Lưu Manh Đại Đế, chương 125, Chiến Châu Đăng Khoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Võ Thiện Nhân khiêu khích, Châu Đăng Khoa cười gằn một tiếng, phất tay quát, dàn trận. Ngay sau mệnh lệnh của hắn, đoàn đội thành viên Phục Minh Hội đột nhiên di chuyển theo hình cánh cung, chia thành 5 nhóm riêng biệt, tư thế dương cung bạt kiếm, sẵn sàng trợ chiến. Thanh thế này không tệ, nhưng đem so với mấy trăm đầu huyễn dực giáp trùng ngày trước thì còn thua kém xa. Tuy nhiên, Võ Thiện Nhân vẫn cẩn thận điều chỉnh lại chân linh khí. Linh lực sung mãn có thể điều động bất kỳ lúc nào. Mặt khác, tinh thần lực cũng luôn được phóng xuất, kiểm soát mọi diễn biến trong phạm vi 20 trượng quanh mình. Bỗng nghe Châu Đăng Khoa quát, Võ Thiện Nhân, hãy đỡ thử một đòn của ta. Chấm, liền đó, Châu Đăng Khoa tiến hành thi triển linh thuật, là một bộ quyền thuật hệ mộc, tên gọi Giã Cầu Quyền. Quyền chảo mạnh mẽ, cực kỳ dứt khoát, cương mãnh, nhưng tiếc rằng trong tay Võ Thiện Nhân chính là Long Hổ Thần Quyền. Một bộ quyền thuật đỉnh cấp, vậy nên trong mắt hắn, Giã Cầu Quyền căn bản không đáng một xu. Võ Thiện Nhân cũng sớm nhìn ra thâm ý của Châu Đăng Khoa, bật cười ha hả, quyền thuật hệ mộc, muốn khắc chế Thương Long Động Thiên của ta sao? Không dễ dàng vậy đâu con trai. Châu Đăng Khoa sử dụng một bộ linh thuật hệ mộc, nếu Võ Thiện Nhân đánh Long Hổ Thần Quyền theo hệ thổ như lúc công phá băng xương thì sẽ có phần thua thiệt so với đối phương. Ngược lại, nếu chuyển qua hệ kim nhằm khắc mộc thì lại để lộ thông tin trong người có nhiều hơn 3 loại linh mạch. Hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp công khai chuyện này. Do đó, Võ Thiện Nhân liền nhanh chóng đưa ra quyết định. Trong đan điền, chân linh khí chuyển hóa một màu đỏ. Đồng thời, thức thứ hai, Bá Vương Lâm Thế theo hệ hỏa lập tức khởi động. Long Hổ Thần Quyền, thức thứ hai, Bá Vương Lâm Thế. Quyền đối quyền, đùng, đùng, hai luồng linh lực, một xanh, một đỏ lao vào nhau. Cảnh tượng trông có phần ngoạn mục, không khí bị một phen chấn động. Lấy trung tâm cuộc chiến, trong phạm vi 30 thước, bùng nổ những hồi âm thanh kịch liệt. Đứng bên ngoài quan sát, đám môn sinh hàng nhân vực đều cảm thấy một áp lực khủng khiếp. Phanh, khi đầu quyền vừa va chạm, ánh mắt Châu Đăng Khoa trở nên hoảng hốt, cảm giác toàn thân như bị người khác nhấc bổng lên, nhúng vào một vò nước sôi. Khí huyết trong người kêu ùng ục, vô cùng khó chịu, cho rằng chiêu Bá Vương Lâm Thế và Thương Long Động Thiên là hai bộ linh thuật khác nhau. Châu Đăng Khoa kinh hãi la lớn, quyền thuật hệ hỏa, tại sao có thể chứ? Không phải ngươi đã tu luyện một bộ quyền thuật hệ thổ hay sao? Cùng lúc có thể tu luyện thành công hai bộ quyền thuật khác hệ. Điều này thực sự là vô cùng khó. Chưa kể đến mộc hồn tỏa trận, hỏa diễm bạo thạch, lại thêm đầu truyền tinh di và phong quyền tàn vân. Có thể nói, chiêu số trong tay Võ Thiện Nhân biến hóa liên tục vô cùng vô tận. Không cái nào giống cái nào, khiến cho Châu Đăng Khoa phải choáng mày hoa mắt. Võ Thiện Nhân không dư hơi để giải thích, chỉ cười đắc ý bảo, hắc hắc, ta rảnh rỗi nên thích tu luyện nhiều loại linh thuật khác nhau. Con trai có muốn học không? So về linh lực, Võ Thiện Nhân vốn sở hữu linh mạch hoàn mỹ. Còn Châu Đăng Khoa chỉ là một linh giả song hệ thì làm sao sánh bằng. Tuy tu vi của hắn là tướng cấp trung kỳ, nhưng trong mắt của Võ Thiện Nhân hoàn toàn không có sức uy hiếp nào hết. Châu Đăng Khoa cảm giác linh lực của bản thân đang bị nguồn hỏa linh lực của đối phương ăn mòn. Vội vàng bắn giật lùi về phía sau một khoảng. Giận tím mặt, tổ cha ngươi, gọi ai là con trai? Ngay sau đó, hắn liền khai triển song thủ. Bao nhiêu vốn liếng tung ra hết. Liên tục phát động 3 quyền sấm chớp. Nhất cầu, nhị cầu, tam cầu, không hổ danh là tướng cấp trung kỳ. Tốc độ thi triển linh thuật của Châu Đăng Khoa rất nhanh. Trong trường hợp như vậy, nếu đổi lại là một tướng cấp sơ kỳ khác thì chắc chắn sẽ bị đánh bại. Đáng tiếc, địch thủ của Châu Đăng Khoa lại là Võ Thiện Nhân. Một gã ôn thần biến thái. Để đối chiến với ba chiêu trong Dã Cẩu Quyền, Võ Thiện Nhân cũng một hơi đánh ra ba thức đầu trong Long Hổ Thần Quyền. Long Hổ Thần Quyền, thức thứ nhất, Ngã Hổ Phốc Thỏ. Long Hổ Thần Quyền, thức thứ hai, Bá Vương Lâm Thế. Long Hổ Thần Quyền, thức thứ ba, Hắc Hổ Thâu Tâm. Dã Cẩu Quyền chỉ là một bộ quyền thuật bình thường. Đối chiến cùng Long Hổ Thần Quyền lập tức rơi vào thế hạ phong. Bồng, bồng, bồng, trong chớp nhoáng, Dã Cẩu Quyền hoàn toàn bị phá giải. Châu Đăng Khoa còn chưa kịp có hành động nào khác, chợt cảm nhận có thêm một nguồn lực lượng khác bất ngờ tập kích. Long Hổ Thần Quyền, thức thứ 4, Hổ Tiếu Sơn Lâm. Hóa ra Võ Thiện Nhân đánh không phải là ba thức mà còn một thức thứ 4 ẩn nấp theo sát ngay phía sau. Hổ Tiếu Sơn Lâm một đường thuận lợi, hung hăng nện thẳng vào thân thể của Châu Đăng Khoa. Diễn biến bất ngờ khiến Châu Đăng Khoa hoảng sợ, thầm kêu không ổn, chỉ kịp vung tay thi triển một màn thủy thuẫn bảo vệ trước ngực. Phanh, hự, đôi chân Châu Đăng Khoa loạn choạng, thân thể nặng nề văng bổ ngửa về sau. Hắn đau đến mắt nổ đom đóm, cố nhẫn nhịn nuốt vội ngụm máu vừa trào đến cổ họng xuống bụng. Cũng may là có thủy thuẫn ngăn cản một phần uy lực của quyền vừa rồi. Nếu không thì chắc chắn sẽ chấn gãy mấy rẻ xương sườn. Một chiêu Hổ Tiếu Sơn Lâm vậy mà không thể hạ được đối phương. Võ Thiện Nhân tặc lưỡi bảo. Ồ, quả nhiên phòng ngự của tướng cấp trung kỳ không dễ công phá. Nói đoạn, hắn nhìn chằm chằm vào Châu Đăng Khoa. Nhe răng bảo, ngươi đã đánh xong. Bây giờ đến lượt ta nha. Qua giao màn giao thủ vừa rồi, Châu Đăng Khoa cay đắng nhận ra bản thân mình dù tu vi tướng cấp trung kỳ nhưng cũng không phải là đối thủ của Võ Thiện Nhân. Chênh lệch của linh giả song hệ và linh giả tam hệ thực sự quá lớn. Trong lòng Châu Đăng Khoa vẫn một mực tin rằng, giá như ta cũng sở hữu linh mạch thượng phẩm thì nhất định sẽ đè bẹp hắn. Đáng tiếc, Võ Thiện Nhân lại là linh giả toàn hệ, sở hữu linh mạch hoàn mỹ, có quyền thao túng toàn bộ ngũ đại thuộc tính. Nếu Châu Đăng Khoa biết được loại chuyện này, có khi còn nghẹn uất đến chết mất. Cách chương.